Chương 1852, Tư gia lai lịch. Thấy thập nhất bỏ dậy, Tư Bá Ý nhẹ giọng cười nói, thật là một cái ngu xuẩn như vậy ngươi đều không giết chết Tư Dạ Hàn ban đầu, ngươi thuê thí huyết minh, ở nước ngoài Tư Dạ Hàn bệnh cũng phát tác, đó là giết chết hắn cơ hội tốt nhất, ngươi chỉ yêu cầu vạch Trần Diệp Hoàn Hoàn giả mạo tử vong hoa hồng liền có thể. Đáng tiếc, ngươi thằng ngu này Tư Bá Ý ngươi con miệng nó, vị trí gia chủ Tư gia, đối với ngươi mà nói chẳng lẽ, so với nhiều huynh đệ như vậy còn trọng yếu hơn thập nhất chỉ Tư Bá Ý nói. Nghe thập nhất lời ấy, Tư Bá Ý nhưng là lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng, lắc đầu một cái, lao thất, các ngươi những người này, bất quá đều là hết ngồi đáy giếng mà thôi, một cái Tư gia, trong mắt ta, cái gì đều vâng. Vậy ngươi tại sao phải làm những chuyện táng tận lương tâm kia? Thập nhất nhìn lấy Tư Bá Ý, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nếu như nói, Tư Bá Ý khiêu khích bọn họ những huynh đệ này giết chết Tư Dạ Hàn, là bởi vì vị trí gia chủ Tư gia, vậy hắn vẫn có thể lý giải. Nhưng bây giờ Tư Bá Ý lại nói, Tư gia trong mắt hắn cái gì cũng không phải, vậy hắn lại là bởi vì cái gì? Ha ha, giống như các ngươi loại phế nhân này, tự nhiên không cách nào biết được Tư gia cố sự. Tư Bá Ý nhìn lấy thập nhất, lạnh giọng cười nói, mà thôi, coi như lao đại, ta sẽ nói cho ngươi biết, Tư gia trận tướng. Thật ra thì, Tư, là một cái họ cổ, chúng ta mạch này gọi là Tư thị cổ tộc, mà cổ tộc cũng không tại Hoa Quốc, nằm ở một chỗ gọi là Độc Lập Châu địa phương. Tư Bá Ý chậm rãi mở miệng. Tư thị cổ tộc Độc Lập Châu nghe văn lao đại Tư Bá Ý giải thích, thập nhất mặt đầy vẻ không hiểu, Tư thị cổ tộc là cái gì? Độc Lập Châu vậy là cái gì? Tư thị cổ tộc thật ra thì thuộc về võ đạo gia tộc. Tại Độc Lập Châu, tư sư cổ tộc thế lực cùng thực lực lớn đến kinh người, mà tại cổ tộc, lại có một cái vô cùng xâm nghiêm quy củ. Bất kỳ tư gia hậu bối, trừ phi lộ ra thiên phú kinh người, bao gồm trí lực cùng tập võ tiềm lực nếu như đạt tiêu chuẩn, mới có thể ở lại Độc Lập Châu tư thị cổ tộc mà. Phụ thân của chúng ta, bởi vì bình thường, cho nên bị đá ra tư thị cổ tộc. Phụ thân đến Hoa Quốc sau, sáng lập tư gia sinh ra chúng ta những huynh đệ này mà ta, sau khi trưởng thành, tiềm lực đạt tiêu chuẩn, bị người của tư thị cổ tộc mang đi Độc Lập Châu bồi dưỡng theo Tư Bá Ý nói liên tục, thập nhất buộc phát khiếp sợ, tư gia bọn họ, lại còn có loại bí mật này chật chật. Đáng tiếc à, ta bởi vì xúc phạm gia quy, bị trục xuất tư gia bất đắc dĩ, ta tại Độc Lập Châu thành lập được thế lực của. Mình có thế tư thị cổ tộc cho là ta phá hư danh tiếng của tư thị, lại đem ta khu trừ ra Độc Lập Châu, ta trở lại Hoa Quốc, tầm xa thao túng ở lại Độc Lập Châu thế lực, tiếp thu đủ loại làm phản lính đánh thuê, chỉ cần có thể lớn mạnh chính ta, ta cái gì cũng làm, chính là muốn để cho Độc Lập Châu tư thị cổ tộc những lao già kia hối hận, để cho bọn họ biết, đem ta làm ra tư thị cổ tộc, đuổi ra Độc Lập Châu, là quyết định sai lầm nhất, nhưng mà, để cho ta không cách nào hiểu được chính là, nhiều năm sau, lão cửu lại có thể bị nhìn trúng, cũng bị mang đi Độc Lập Châu, thậm chí bị tư thị cổ tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nói đến đây, trong mắt của Tư Bá Ý hiện lên kinh người hàn quang. Lao thất, ngươi nói một chút, đây là dựa vào cái gì? Ta mới là lao đại, ta so với các ngươi bất cứ người nào đều mạnh hơn, đều muốn thông minh, nhưng ta lại bị đuổi ra khỏi Độc Lập Châu. Lão cửu lại bị trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi nói, hắn có phải hay không là đáng chết? Còn có hai càng. Một hồi phát lên.